Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Ngư Ông Đắc Lợi. Tử Đồng mở, cắn nuốt chủ nhà họ Trung linh hồn, Diệp Linh khí tức trên người lại mạnh một đoạn, đã đạt đến đan vũ thất trọng đỉnh cao, chỉ thiếu một chút chính là có thể đột phá đan vũ 8 tầng. Có điều muốn bước ra bước cuối cùng này cũng không phải chuyện dễ. Cửu trọng đan vũ, chính là cửu trọng đan quan. Mỗi một tầng đều là một đạo bức tường ngăn cản. Như muốn đột phá, chí ít còn muốn nuốt chừng 10 cái chủ nhà họ Trung linh hồn. Lấy Diệp Linh thực lực trước mắt, có thể chém giết bình thường đan vũ cửu trọng võ giả. Nhưng gặp phải như thập đại thiên kiêu người như vậy thì không được. Cho tới thiên vũ cảnh võ giả, hay là tùy ý một chiêu chính là có thể giết hắn. Đan vũ, thiên võ, đây là hai khái niệm. Phá đan quan, khuếch trương đan hải, đây là đan vũ cảnh. Ngộ đạo ý, cùng thiên địa hòa vào nhau. Ngự không mà đi, đây là thiên vũ cảnh. Trong đó chênh lệch, không nói mà minh, lấy đan vũ cảnh giới chiến thiên võ. Thậm chí chém giết, theo lẽ thường tới nói, căn bản không khả năng, nhưng là có một ít nghịch lẽ thường tồn tại người. Dường như kiếm bá lai, lạc, bọn họ hay là có thể cùng thiên võ một trận chiến. Còn có Lâm Linh, cho dù đã biến mất rồi mấy chục năm, bây giờ nhắc tới, nhắc lên vẫn có thể làm cho người đời trước cảm thấy run rẩy. Chính là bởi vì nàng từng ở đan vũ cảnh giới chém giết đếm rõ số lượng vị thiên vũ cảnh võ giả. Ở nàng trước, chưa bao giờ có người từng có như vậy cử chỉ. Đan vũ cảnh giới, tàn sát thiên vũ cảnh. Nàng là người đầu tiên, cũng là một người duy nhất ở đan vũ cảnh là có thể vô địch toàn bộ tề quốc đại địa người. Ngẩng đầu, nhìn bầu trời lộ ra một góc bán nguyệt. Diệp Linh khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, đạp xuống mặt đất, bay vút lên, rơi vào nóc nhà bên trên, nhìn về phía người chung quanh. Công tử, một đám người đều là hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Diệp Linh gật đầu, ánh mắt đảo qua phía chân trời, ở một cái phương hướng dừng lại. Nhà tiếp theo, Diệp Linh nói rằng, đạp chân xuống, lướt về phía cái kia một phương hướng. Mặt sau một đám người tùy tùng, nhà thứ hai, Lam gia, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó. Toàn bộ Lam gia đã biến thành một mảnh tử địa, một phủ xác chết, khắp nơi máu tanh, không một người tồn tại. Dày đặc mùi máu tanh trôi về tứ phương, Yên Vũ lâu bốn cái lâu chủ, Tần Điệp chuyên cầm, có thể lấy tiếng đàn khiến người ta lạc lối, Ngưng Yên chuyên kiếm. Đã ngộ đến ngưỡng cửa của kiếm ý, Mộc Ngư tinh thông ám khí, là một trời sinh sát thủ. Cuối cùng Lạc Hàn nhưng là am hiểu chế độc, dùng độc, Lạc Hàn chi độc, có thể tại im hơi lặng tiếng trong lúc đó lấy tính mạng người ta. Hoặc là khiến người ta rơi vào trạng thái ngủ say, muốn tiêu diệt bộ tộc, không buông tha một người. Lạc Hàn chính là trong đó quan trọng nhất một người. Đệ tam nhà, Ngô gia, cũng giống như thế, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, đã chỉ còn lại có mấy người, lại vô lực chống đối lực lượng, bị vây giết mà chết, như vậy, lại diệt một gia tộc, đệ tứ nhà, đệ ngũ nhà, mãi đến tận thứ sáu nhà, gặp một đồng dạng chuyên độc người, không thể độc công thành công, có điều đã trải qua một phen huyết chiến. Tổn thất mấy chục người, vẫn là diệt này một gia tộc. Thứ bảy nhà, Tào Phủ, trong nội viện, một tầng gác bên trên, một người thanh niên tĩnh tọa, con mắt khép hờ, phảng phất là ngủ, lại phảng phất là không có ngủ, nằm ở một loại trạng thái kỳ dị bên trong, màu vàng sẫm áo bào, mặt trên thêu từng cái đằng long, long không phải ngũ trảo. Chỉ là bốn chảo, mặc dù không có chút khí tức giật lộ, nhưng là khiến người ta không cảm thấy liền đối với hắn sản sinh vẻ kính sợ. Mặt sau, hai người thị nữ khom người đứng, một mảnh vắng lặng, khí tức thận trọng, dĩ nhiên là đan vũ cửu trọng cảnh giới. Có thể lấy cửu trọng đan vũ cảnh giới võ giả làm hầu gái. Trên người mặc bốn chảo đằng long bào. Tại đây toàn bộ tế đô bên trong cũng sẽ không vượt qua năm người. Mà này một người thanh niên chính là một người trong đó. Đột nhiên, hai người thị nữ đều là ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía tầng gác ở ngoài. Một mảnh tối tăm Diệp Linh. Hơi nhướng mày, có độc. Một hầu gái nói rằng, nhìn phía trước thanh niên, chỉ trong nháy mắt, lại khôi phục yên tĩnh, như là không có gì cả phát hiện giống như vậy. Cung kính đứng, canh giữ ở thanh niên bên người. Xì xì, Diệp Linh giết một tào gia người, nhìn về phía tào gia nội viện, từ từ tiềm hành mà đi. Địch tấn công, không có đi ra khỏi vài bước, một thanh âm vang lên, đâm thủng đại địa. Trong nháy mắt, toàn bộ tàu ra đều chuyển động, từng cái đi ra, thấy được cất bước ở tàu phủ bên trong người áo đen. Đều là cả kinh, làm càn, ta tàu ra chính là hoàng thân quốc thích, bọn người lại cũng dám đối với ta tàu ra ra tay. Một ông già, bước lên nóc nhà, nhìn về phía tứ phương, quát lên, sau một khắc, một chiêu kiếm xẹt qua cổ của hắn. Ông lão che cái cổ, gương mặt ngơ ngác, trong ánh mắt sinh cơ đoạn tuyệt. Diệp Linh xuất hiện, đứng ở bên cạnh thi thể. Nhìn này một bộ thi thể, thần sắc cứng lại, hoàng thân quốc thích. Vậy này tào gia chính là tề quốc hoàng hậu một mạch người. Là nhị hoàng tử tề trường không một phương người. Vừa có như thế thân phận, vì sao phải diệt hắn yên vũ lâu? Trầm ngâm chốc lát. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, đột nhiên cả kinh, trúng kế, là Tề Mộc, Tào gia cũng không có công quá Yên Vũ lâu, vào Yên Vũ lâu người nhà họ Tào là hắn phái người ngụy trang, hoặc là nói Tào gia một ít người từ lâu phản bội Tào gia. Đầu phục Tề Mộc, này một kế, muốn cho Yên Vũ lâu cùng hoàng hậu bộ tộc trở thành tử địch. Để nhị hoàng tử tề trường không cùng hắn đấu. Hợp lại một một mất một còn. Hai bên tổn hại. Hắn ngồi nữa hưởng ngư ông thủ lợi. Yên vũ lâu là các ngươi. Từng cái nho nhỏ ca vũ phường. Càng là dám đụng đến ta tào gia. Quả nhiên là càn rỡ. Tào gia bên trong một thanh âm vang lên. Một tiếng nổ vang. Một ông lão mặc áo đen lao ra. Một thân đan vũ cửu trọng tột cùng khí tức, một trường chính là giết chết Yên Vũ lâu gần 10 người. Lại một trường, đem Ngưng Yên đả thương, một bước trở lên, càng là muốn trực tiếp giết Ngưng Yên. Xì, một chiêu kiếm, xẹt qua bầu trời đêm, chém về phía ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen cả kinh, hơi lùi lại, tránh thoát chiêu kiếm này. Nhìn về phía một hướng khác, thấy được một người thanh niên, một thân bạch y, nhiễm phải ti ti vết máu, quanh thân bao quanh một luồng phong, vài bước nhảy lên, rơi xuống Ngưng Yên phía trước, đứng ở đó một thanh kiếm phía trước, nhìn về phía hắn, Diệp Linh, ông lão ánh mắt ngưng lại, nhìn Diệp Linh, tựa hồ là có một ít không xác định, Diệp Linh nhìn hắn, rút kiếm ra. Một luồng kiếm ý bốc lên, làm cho một mảnh không khí đều là run lên. Ông lão nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, một cây đao xuất hiện tại trên tay. Diệp Linh, ta tào gia khi nào đắc tội rồi ngươi Yên Vũ lâu. Càng cho ngươi như vậy, muốn tiêu diệt ta tào gia. Ông lão mặc áo đen nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt kiêng kỵ, còn có một vệt ý lạnh. Ngậm lấy ti ti sát quang, Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt vi ngưng, trầm mặc chốc lát, sau đó nở nụ cười. Nếu như ta nói ta đi nhầm địa phương, đây là một ý hiểu lầm, ngươi tin sao? Diệp Linh nói rằng, ông lão mặc áo đen nhìn về phía hắn, cũng cười, nụ cười tràn đầy ý lạnh, trong mắt sát ý sâu hơn. Diệp Linh lâu chủ, người Yên Vũ lâu đều sát nhập vào ta Tào gia. Ngươi cảm thấy nói những này còn có ý nghĩa sao? Ngươi vừa vào ta Tào gia, chính là chỉ có thể có một kết quả. Ngươi Yên Vũ lâu diệt, hoặc là ta Tào gia diệt. Ông lão mặc áo đen nói rằng, lại có bốn người xuất hiện. Một người đàn ông trung niên, ba cái ông lão, đều là đan vũ cửu trọng. Mái chèo linh vây ở trong đó, trong thần sắc tràn đầy sát ý. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.